rất là phí không? Rồi mấy con cũng phí sức hụt nữa. Để rồi thầy cố gắng hạnh lực của mình giúp giải cho quý thầy quý cô tu cho được, để mình có cái tiếng nói là quý vị của mình đào tạo được, mình được tu làm chủ được sâu dài được chứ. Nó mới có cái tiếng nói chứ mà không khéo mà quý thầy viết kinh hết mà tối cuối cùng đệ tử của thầy tu sao mà lừng chừng không nào. À, sự thật là hôm nay thì mấy con đã biết hôm nay mấy con về thăm thầy, nhưng mà mấy con ở lại một thời gian, mấy con học đạo đức, rồi mấy con cảm thấy trong những cái lớp học của quý cô quý thầy ở bên tăng thì mấy con có một người được vào tu tập tứ niệm xứ. À, các con biết tứ niệm xứ nó còn nó chỉ người mà được vào tu tứ niệm xứ là cái thời gian Đức Phật đã xác định trên cái pháp đó là 7 ngày 7 tháng 7 năm chứng đạo. Còn khi mình chưa được vào tứ niệm xứ thì không có xác định được cái thời gian. Các con thấy tu tứ niệm cần Đức Phật cho có giác xác định 7 ngày 7 tháng 7 năm suốt đời. Cho nên vì vậy mà có một số người đang tu tập tứ niệm cần, nhưng có một số người phải nhiếp tâm an tu để rồi đi vào. Bởi vì con đường của đạo Phật nó có hai cái, từ khi bước vào tu thì tùy theo cái đặc tướng của mọi người như không. Cái người nhiếp tâm mà an trú được thì họ đi vào cái chỗ nhiếp tâm an trú được từ 30 phút đến 1 giờ thì cái người đó sẽ bước vào tứ niệm xứ, người ta sẽ tu tập ở trên tứ niệm xứ, tu tập nó được. Còn cái người mà tu tứ chánh cần hàng ngày ngồi lại, họ tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi họ ngồi lại từng cái tâm niệm họ khởi ra thì họ dùng cái tỉnh thức của họ để họ thấy từng cái tâm niệm đó thiện ác, họ ngăn diệt các ác pháp để cho cái tâm mà trở về sự bất động thanh thản an lạc vô sự. Đó là tu tứ chánh cần. Nhưng mà khi cái tâm họ không còn niệm nữa, nghĩa là mình không có ức chế họ cái chỗ nào hết, mình có chế ngự họ, mình có nhiếp tâm họ vào chỗ nào hết, cái tâm của mình không có chế, không có phương pháp để mà nhiếp tâm nó, nhưng mà chúng ta chỉ nhắc cái tâm chúng ta bất động thanh thản an lạc vô sự. À, mấy con thấy khi đó thì tất cả những cái niệm, bởi vì mình không có cái pháp cho nên cái ở trong đầu của mình ngồi một lúc thì có cái niệm này niệm kia nó khởi ra, là do nó mình dùng cái tri kiến, cái sự hiểu biết đó mình xả, mình dùng cái giới luật đức hạnh. Mà các con thấy những cái tập mà Đức Giáo Sư, ví dụ như có cái niệm gì khởi gì gia đình thì mình thấy đây là ái kiến sử, là do đó là cái chùm nhân quả. Mà có một cái niệm gì mà đã khởi lên, có cái người nào mà nói oán ức mình hoặc là mắng chữ mình khởi lên, mình thấy đó là nhân quả, thì do đó mình tư duy mình xả ra, là cái tâm mình đã trở về sự bất động an không có. Thì các con thấy nó đơn giản, nó có gì đâu, hàng ngày ngồi chơi thôi, xin các Phật tử cúng dường cho mỗi ngày được con ngồi chơi để lắng lặng cái tâm ra. Thì cái người mà tu mà tứ chánh cần thì cái đệ nhất pháp của họ phải giữ vững, đó là cái chuyện này họ thường tiếp giao. Nhưng mà mọi người người ta nói gì họ phải nhẫn, nếu mà họ nhẫn không được tức là họ bị chậm, vì vậy họ tu cái pháp tứ chánh cần không được. Còn trái lại cái người mà tu nhiếp tâm và an trú tâm trong cái cánh tay đưa ra vô, mấy con có nghe cái cánh tay đưa ra vô thì nhẫn, đó là thanh hòa. Mấy con có nghe hơi thở ra vô, đó là thanh hành hòa. Mấy con có nghe thầy dạy bước chân đi kinh thành, bước trái bước phải mình nhớ không? Đi 10 bước rồi ngồi xuống thở năm hơi thở, đó là cái pháp rèn định lực. Còn đi mà mình dở chân lên, đưa chân tới hạ chân xuống, hạ gót xuống, từng tác ý từng động tác của bước chân, hoặc là đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay lên, tôi biết tôi đưa tay lên, đưa tay xuống tôi biết tôi lên. Tác ý từng cái hành động đưa lên đưa xuống đưa ra đưa vô, những đó là pháp thân hành nghiệp. Tác ý từng cái hành động đó là pháp thân. Như vậy thì tất cả mọi pháp này đều mấy con đều biết hết rồi. Nhưng mà bây giờ mấy con tu chung chung, lúc thì tu quán định vô lậu, lúc thì thư giãn, lúc thì mấy con tu định niệm hơi thở, hít vô thở ra, lúc thì đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, cho nên nói là tu chung chung. Còn bây giờ chuyên là bây giờ cái người nào tu thí dụ nhiếp tâm trong hơi thở thì hoàn toàn là ôm chặt hơi thở nhiếp tâm vô, là tại vì người ta thở mà người ta không bị mệt, không bị tức, không bị nặng đầu. Còn cái người nào mà thở mà hít vô thở ra mà nhiếp tâm như vậy mà bị nặng đầu nhiếp đầu thì cánh tay đưa ra vô. Còn người nào mà ngồi mà đưa cánh tay ra vô mà buồn ngủ thì đi kinh hành thân hành hoại. Mấy con thân hành hoại đưa tay ra vô bước chân đi, điều là pháp của chúng ta tu để cho nó không có ôm chặt. Còn những người mà ta ngồi ta hít thở mà ta không có hôn thần thì nguyên thi mà ta dùng tu được. cho nên nó rất nhiều pháp để tu. Và vì vậy mà khi mình nhiếp tâm được rồi thì còn phải tập ăn trú. Tập ăn trú. Khi mà ăn trú được rồi thì trong 30 phút, trong 30 phút đó không cần nhiều. Mà khi có sự an trú được rồi thì người ta dẫn cho cái người đó đi vào cái đường xứ này này, tăng lên 1 giờ. Từ 1 giờ ta tăng lên 6 giờ. 6 giờ đồng hồ còn mất được. Luôn luôn cái tâm nó dẫn biết cho thời ra thử vô. Mà không tu hả thầy? Tại vì tâm định trước pháp. Các con thấy không? Mà bây giờ ở trong cái lớp của chúng ta chỉ có một người duy nhất là đang được. Cái lớp bên tăng chỉ một người duy nhất đang tu trên tứ niệm xứ. Nghĩa là người này sau khi mà tu tứ niệm xứ xong rồi, 6 tiếng đồng hồ, nghĩa là từ 7 giờ cho đến 12 giờ trưa, ví dụ họ đạt 6 tiếng đồng hồ bất bật ra, thì cái người này được thầy đưa vào cái khu vực của thầy, hướng dẫn cho họ chuyên tu tập luyện tứ thần túc. Các con nghe tứ thần túc thì tứ thần túc là 4 cái lực như thần mấy con, phải luyện thần lực. Sau khi luyện thần lực đủ rồi thì lúc bây giờ đó họ mới nhập các định tứ thánh định, nhập từ sơ thiền, nhị thiền đến tứ thiền. Mà khi nhập tứ thiền được rồi thì họ thực hiện tâm. Thì cứ người này muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống được, bởi vì họ có thần lực, họ có cái nội lực của thân họ rồi, mà họ phải luyện. Mà khi ở trên tứ niệm xứ được 6 tiếng đồng hồ bất động tâm, luôn luôn ở trong cái trạng thái bất động an lạc luôn. Mấy con nghe nó khó ghê, nhưng mà người ta đã làm được rồi. Bây giờ người ta đã làm được ở trên tứ niệm xứ. Vậy mà cái thời gian có thể nói rằng cuối năm nay có thể có người có thể làm chủ được sự sống chết này. Và nếu mà có người tu chứng rồi thì đó là một cái hạnh phúc rất lớn cho con người. Niềm tin rất sâu ở đây đã đào tạo những bậc chính quả lắm, thật sự làm chủ sự sống chết. Thì như vậy thì mấy con thấy như thế nào? Đó là cái niềm tin làm cho mấy con phấn khởi hơn. Giờ mấy con lại nỗ lực tu hơn, bởi vì mình còn một phút giây, còn thở được hơi thở, còn sống được thế này, thấy chứng kiến được những con người cũng bằng xương bằng thịt mà họ đã tu được, thì mấy con cũng tu được chứ. Không lý bây giờ mấy con ngồi để ôm con ôm cháu để chờ chết nữa sao? Bỏ xuống hết mấy con. Các pháp điều của thầy, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta nữa. Các con bây giờ có tiền bạc nhiều, các con cũng chết con ngoan theo được gì. Con cháu có đông bây giờ các con còn sống thôi, chứ các con chết nó cũng không cấm giữ, nó không giữ mấy con được. Mấy con cũng đành phải đi mà thôi. Cho nên trong những cái phút giây mà cuối cùng trong cái tuổi lớn này, mấy con còn bao giờ không còn nhiều thời gian nữa. Cho nên tạm lực tu thật đúng những pháp thầy đã dạy. Từ cái đặc tướng của mấy con phải tu pháp nào, ví dụ như bây giờ có con tu hơi thở được thì mấy con tu hơi thở không được tu cánh tay không được thì tu bước đi. À, hôm nay mà tu cánh tay nhiếp tâm không được thì mấy con tu với một cách tứ chỉ tâm xả tâm, có gì đâu, rồi nó cũng đi vào tứ tính thì xứng với con, đâu có gì khó. Cái chuyên cần siêng năng làm mấy con sẽ đạt được. Sao thế? Phật pháp chứ bây giờ cầu Phật Phật cứu mà được không? Không. Các con bệnh các con cầu Phật cũng không hết đâu. Các con chết cầu Phật Phật cho mấy con sống thêm, không bao giờ có gì hết. Các con phải chịu chết thôi. Nhưng mà một cái người mà đã có đủ cái sức, đủ cái thần, đủ cái nội lực thì họ muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào. Như vậy là cái quyền sống chết là ở trong bàn tay của cái người đó, không bị lệ thuộc vào nhân quả. Vậy thì chúng ta có thân mà gặp được chánh pháp của Phật thì làm chủ được cái sự sống chết của mình, không phải là phút lắm sao. Nhưng hôm nay mấy con được về đây trong cái lòng của mấy con được từ xa xưa về, thì mong rằng nếu mà có đủ điều kiện thầy sẽ về Hà Nội thử thăm coi thử quay chùa Ngô như thế nào. Mình sinh hoạt đúng pháp luật của nhà nước, nhà nước cho mình tự do tôn giáo, nhưng mà tự do tôn giáo trong pháp luật nhà nước chứ không phải ngoài pháp luật. Cho nên mấy con thấy rõ ràng tu sĩ ở đây thầy thành lập cái tăng đoàn, cái ni đàn, nhưng mà không phải không có giấy tờ, phải nhà nước phải chứng hoàn toàn chúng tôi là những người tôn giáo, nhưng mà tôn giáo trong pháp luật của nhà nước. Nhà nước chấp nhận phải ký tên chứng nhận cho chúng tôi làm người theo tôn giáo đó. Hẳn hòi phải chứng nhận chứ làm sao? Nhà nước đã là nói rồi, tự do tín ngưỡng trong pháp luật chứ không phải ngoài pháp luật, thì chúng tôi làm đúng, nhà nước chấp nhận đây là Phật giáo, đúng là cái người tu của Phật giáo, thì nhà nước phải ký tên thì chứng nhận cho phép chúng tôi. Khi mà gia đình chồng con cha mẹ chúng tôi cho phép xuất gia thì chúng tôi là người sinh tại địa phương đó, thì nhà nước phải chấp nhận, phải chấp nhận, bởi vì tôi tự do tín ngưỡng mà, nhưng mà tôi trình lại cho nhà nước biết rằng tôi theo cái tôn giáo đó có được không? Pháp luật của nhà nước mà, nhà nước chấp nhận cái tôn giáo đó đúng, đất nước này chấp nhận tự do tín ngưỡng mà, chứ đâu phải bây giờ ví dụ như có một cái tôn giáo nào mà đất nước này không chấp nhận mà các con đến xin phép nhà nước có chấp nhận cho phép không? Ví dụ như bây giờ các con theo đạo vô thượng sư Thanh Hải thì thử hôm nhà nước này cho phép không? Không cho, phải không? Không đấy. Một cái tôn giáo mà nhà nước là cái người người ta lãnh đạo đất nước, người ta thấy cái này nó sẽ tai hại thì người ta không có cho. Còn cái đất nước người ta mong cái tôn giáo đó đem lại cái đạo đức cho dân tộc thì cái người tín đồ đó là dân tộc của đất nước đó, các con thể hiện. Cho nên chắc nhà nước phải chấp nhận, phải ký tên đánh dấu cho mấy con. Sau đó thì thầy bắt đầu mấy con xin xuất gia, thầy cho các con xuất gia với thầy, thầy là bổn sư của mấy con, thì thầy sẽ ký tên đánh dấu các con xuất gia tại tu viện Chân Như, có nơi cư trú ở ngoài ở huyện Cảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đất nước Việt Nam. Có nơi có đối chống đàng hoàng gì à, do đó do cái sự đồng ý của gia đình của các con thầy mới cho, còn không có đồng ý thì thầy đâu cho được, các con hiểu chưa? Rồi bây giờ chính quyền ở đó do cái sự đồng ý của gia đình, do cái sự chấp nhận cho mấy con tu theo thầy, từ đó chính quyền mới dựa vào đó mới xác nhận đây là đúng sự thật theo Phật giáo, mới chấp nhận cho mấy con xuất gia, có phải không? Bây giờ đưa cái giấy đó về đây, thầy mới đưa cái giáo hội, cái ban đại diện của huyện Cảng Bàng, Phật giáo của huyện Cảng Bàng. Tại vì cái huyện Cảng Bàng là nơi cái tu viện tu như của thầy, có phải không? Thì ở đó cái ban tôn giáo nó sẽ chứng nhận ký tên, thầy đưa lên tỉnh hội tỉnh Tây Ninh, bởi vì cái huyện Cảng Bàng nó thuộc về tỉnh Tây Ninh, cho nên giáo hội tỉnh chứng nhận ký tên đóng dấu. Sau đó mấy con trở thành một cái người xuất gia trong pháp luật theo tôn giáo, có pháp luật của nhà nước hẳn hoàn toàn. Ai làm gì con? Mấy con đi đâu ai nói mấy con là tôi theo tà giáo hoài đạo được đâu? Có, hoàn toàn có cấp lãnh đạo, chúng tôi theo đúng, chúng tôi tu hành đúng trong pháp luật của nhà nước chứ không phải tránh né chỗ này trốn chui chỗ kia, làm cái điều này điều kia làm cho rối ren cái người cai trị trong đất nước, có ai mới đâu. Ở đây thầy làm cái gì đúng không? Đúng pháp luật của nhà nước. Cũng như bây giờ thầy mở cái trường thì nhà nước chấp nhận cho thầy mở cái trường là sau khi cái sở thông tin văn hóa nó thấy rằng cái giáo pháp của thầy dạy đạo đức như vậy là tốt cho dân, nó chấp nhận thầy mở cái trường. Từ đó lớp học của thầy mở mang ra, từ đó tất cả cô bác anh chị em ở trong cái thôn xóm này họ sẽ đến cái trường họ học đạo đức, chứ họ đâu có tu như mình đâu. Sao các không thấy họ vô chùa thì họ phải ăn nhạnh bữa, họ ở ngoài đó họ học đạo đức rồi ăn mấy bữa mặc người ta có gì đâu, miễn đạo đức người ta sống được tốt, người ta không làm khổ mình khổ người là thôi. À, đúng không? Nó đem lại cái đời sống của mọi người dân của mình đều có đạo đức. Thì như vậy gọi là Phật giáo dân mình. Mà nhà nước gọi là tôn giáo dân mình. Mình dân mình theo kịp cái đà tiến bộ trong cái thời đại này. Cho nên tôn giáo có nhiệm vụ truyền đạt cái nền đạo đức của tôn giáo đó cho dân tộc trở thành dân mình. Thì hôm nay mấy con thấy vừa song song mình đào tạo người tu chứng, rồi vừa song song mình dạy tất cả cô bác, tất cả mọi người, người dân phải trở thành người có đạo đức. Thì như vậy đạo đức của Phật giáo các con thấy cái đạo đức nhân bản hóa rõ ràng. Mấy con ngoài đó cũng có đọc cái đức hiếu sinh như vậy, cái đạo đức hiếu sinh này, rồi cái đạo đức ly tham này, rồi cái đạo đức gia đình, đạo đức chung thủy, rồi đạo đức thành thật, đạo đức minh hạnh. Nó là những cái đạo đức rất cần thiết cho các con. Cho nên vì vậy mà hôm nay mấy con về đây các con thấy tu viện bây giờ cứ là cần làm được phát triển, chứ đâu có tu viện mà thầy nói sóng gió mà bây giờ nó mất đâu. Mà các con về đây càng ngày thấy nó phát triển càng lớn hơn. Nhưng mà trong cái sự phát triển nó như vậy là từng mồ hôi nước mắt các con đóng góp. Chứ thầy làm không có tiền. Bây giờ cái nhà này cũng do các con cấp ra, chứ thầy làm sao có. Rồi các con qua bên kia các con nhìn một cái giải mà để rèn luyện cái nội lực, để cho các tu sĩ mà khi mà thầy đã kiểm tra họ đến cái mức độ để mà luyện thần lực, luyện tứ thần túc, thì mấy con thấy những cái giải nhà mà thầy cấp cho họ chuẩn bị cho cái tư thế để mà từ đó mà đem những cái người mà tới cái trình độ mà tu luyện thần lực thì họ phải tách liệt, họ phải đi vào cái khu thì được gần với thầy, thầy mới hướng dẫn cho họ từng chút để không họ luyện sai thì nó trở thành cái lực ma, không biết nó không đơn giản đâu. Càng tu cao thì nó càng có cái khó khăn của cái cao, còn sự tu thấp thì nó có cái khó khăn của tu thấp. Chẳng hạn bây giờ mấy con nhiếp tâm để cho cái tâm mình nó không có niệm không khởi một cái vọng tưởng nào hết, nó cũng không đơn giản nữa. Ngồi nơi có coi vọng tưởng, nghĩ cái này nghĩ kia, thì như vậy nó không phải dễ. Cho nên cái sự tu tập phải cần được cái sự rèn luyện, người ta biết được mình phải tu như thế nào, làm sao người ta giải cái thứ muốn cho không vọng tưởng trong 30 phút, phải làm như thế nào, phải tập luyện như thế nào, người ta có cái phương pháp dẫn tâm vào nào, dẫn cái ý của mấy con vào cái chỗ nào, nhiếp vào chỗ nào, thì luôn suốt 30 phút không một niệm nào khởi ra. Nó có phương pháp. Còn mấy con ngồi hít thở, hít thở, dụng hơi thở, hít thở để tập trung cái sự hít thở đó, nhưng một chút có niệm khởi, mấy con không biết pháp. Sao hiểu chưa? Bây giờ đi kinh hành hơi cái bắt đầu, mới đầu thì còn biết bước đi, sau đó quên nó mất hết, nó nghĩ lum tà la hết, đi thật nhớ thần nãy giờ nghĩ bày đảo quá. Con thấy cái tâm của mình nó đang động, mà bây giờ để tu tập cho nó trở về với cái sự tịnh của nó yên lặng, nó bất động, nó vô sự, thì cả một chiếc đề chứ đâu phải. Đó là cái khó của người mới tu. Nhưng cái người tu cao, cái khó của nó khác, luyện sai cái thần lực thì nó trở thành tà lực, nó trở thành tà lực, nó hiện ra những cái tướng trạng, nó bắt đầu trở thành như người lên đầu nhập cốt. Ôi thôi, nó nói chuyện như là tà ma nhập nó thì mấy con thấy sao? Thì có nước bây giờ chở xuống nhà thương đi chợ quán hoặc viên hòa thôi với cổ cách học. Cũng như bây giờ mấy con tu rồi, mấy con tu sai đi, cái lúc nào cái miệng mấy con cũng lấp bắp thầm thầm gì trong đó. Trời đất ơi, bây giờ nó nói cái gì hoài mà không biết nó. Các con hiểu gì? Đó nó là loạn thần kinh. Tất cả những cái này đều phải có một sự hướng dẫn của một vị thầy, cái thông khéo tu cao nó gặp những cái khó khăn đó gọi là bị loạn tưởng hay là rối loạn thần kinh. Mà tu thấp thì nhiếp tâm, để cho cái tâm mình nó đừng có niệm khởi, nó cũng là cái vấn đề, nó phải dễ. Còn ngồi đây mà tu để mà xả tâm, để ngăn ái diệt ác thì nó lại ngủ. À, nó không có niệm gì hết, nó lại lặn vô nó ngủ, ngủ hơi tới thì thần nãy giờ mất tiêu. Còn thấy sao mà cái chướng ngại kỳ của người. Cho nên tất cả những cái này đều phải được một cái người có kinh nghiệm mà hướng dẫn trong cái vấn đề này. Mà trải qua cái thời gian mà tu tập thì mấy con ai cũng biết, nhưng mà đuổi bệnh thì mấy con chưa đuổi được. Có người đuổi được mà có người tập đuổi được, cái bệnh mình cũng đuổi được. Cho nên gặp nhiều cái khó khăn đấy. Mà muốn đuổi bệnh thì cái người đó phải tác ý các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bạn của ta. Để cho mình thấu suốt được cái lý đó, vậy thì cảm thọ này có phải là của mình, cái bệnh đau này có phải ở trong thân của mình, bất cứ cái bệnh đau gì có phải là của mình không, của nhân quả chứ sao là của mình, làm gì có cái đó của mình đâu. Có bao giờ mình muốn mình bệnh đau không? Nhưng mà mình có quyền đẩy lui bệnh đó. Thân này là thân nhân quả chứ không phải là của mình. Cho nên Đức Phật nói đâu là của phải của ta, đâu có bản ngã của ta đâu. Cho nên do đó chúng ta phải có cái quyền đuổi đó. Vậy thì đuổi như thế nào? Phải bền tâm bền trí chứ. Ví dụ như bây giờ các con bệnh gì, mấy con nương vào hơi thở mà thấy hơi thở nó không bị rối loạn hô hấp, không bị tức, không bị mệt, thì mấy con nương vào hơi thở mấy con sẽ đuổi nó chứ gì. Cái thân bệnh này phải theo hơi thở mà ra, thì bắt đầu con hít vô con thở ra thì con thấy như cái bệnh trong thân con ra. Mà suốt 30 phút con ngồi rồi con vừa nhiếp tâm ở trong hơi thở mà vừa tác ý để đuổi nó, thì thời gian này 30 phút, nhưng mà trong cái thời gian buổi chiều này 30 phút, buổi tối tôi 30 phút, buổi khuya dậy tôi 30 phút, tôi để đuổi bệnh của mình mà nó hết bệnh nó khỏi tốn tiền có sướng sao, mà lại nhiếp tâm được nữa, không phải khỏe sao. Cho nên mấy con khi mà có thân bệnh nhất định nhiếp tâm đuổi bệnh, không được, không có lo uống thuốc gì hết, chết bỏ. Bởi vì bệnh này không phải là của mình đâu, nó là của nhân quả, đuổi nó ra cho khỏi, không có còn để cho chúng ta cảm nhận cảm thọ đau đớn. Thì mấy con cố gắng đuổi, như bây giờ mấy con tăng sâm lên máu chống mặt hoặc gì đó, đuổi nó ra hết, đừng có sợ hãi, đừng có lo, cái chuyện nó không có lo. Mình có pháp, có Phật dạy cho mình. Bây giờ mình nhiếp trong hơi thở, thì mà ví dụ như thầy bảo như thế này thì mấy con thấy câu tác ý mà sử dụng câu tác ý rất rõ. Cái thân bệnh này phải theo hơi thở mà ra, thì thầy hít vô thở ra, rồi thầy tác ý lần nữa, cái thân bệnh này phải theo hơi thở mà ra, thì do đó thầy hít vô thầy thở ra, rồi thầy tác ý tiếp tục như vậy 30 phút, xả nghỉ, nó chưa hết bệnh đâu. Nhưng mà buổi tối thầy tu tập kế, buổi khuya thầy về tu tập kế, rồi buổi sáng, rồi ngày mai, ngày mốt, liên tục ngày nào thầy cũng đuổi bệnh, gặp nó ở đâu thầy cũng đuổi. Bây giờ nó còn bệnh thì cứ đuổi hoài, đuổi chừng nào hết bệnh thôi. Đuổi riết nó mắc cỡ, phải vượt ngoại quá nó đi chứ nhỉ, nó đấy. Chứ làm gì mà có người đến nhà mình, tao không cho mày ở đây, mày cứ đi đi chứ không có được ở đây, tao không cho mày để đồ trong nhà này. Đuổi riết nó mắc cỡ, nó phải đi. Cái bệnh nó cũng vậy, đuổi riết nó đi. Cho nên ví dụ như trong một ngày, hai ngày, tuần lễ nó sẽ đi, mà nó không đi cho mà không đi, một nửa tháng mà cũng phải đi, mà nửa tháng không đi, một tháng nó cũng phải đi. Trong một tháng rồi mấy con thấy sao nó đi mất rồi, không còn. Bây giờ không có bệnh gì nữa, thân thân này khỏe quá, không có gì nữa. Đó là cái gan dạ của mấy con. Mấy con đừng có sợ bệnh, họ hỏi chút cái đi bác sĩ, họ hỏi chút đi nhà thương. Thì cái nhân quả nó nói, cái con người này nó sợ nhân quả mình lắm. Cho nên gì mà sợ, cái cho nó chạy đi bác sĩ, cho nó phải bỏ cái tiền nó ra để cho nó trả cái nghiệp của nó. Còn giờ mình sợ nó lắm. Bây giờ còn thừa tiền, ta không có đi bác sĩ nữa đâu, không đi nhà thương đâu, phải cho người nghèo thì giúp đỡ người bất hạnh thôi, sao thiếu gì người đó bỏ. Chứ đâu phải là phải tích lũy phải ăn uống cho nhiều đâu. Một ngày ăn ba bữa làm rất giảm cực khổ, ăn ngàn bữa sung sướng rồi, khỏi mất công nhai, khỏi mất công nước nuốt, khỏi mất công rửa bát rửa chén, ăn uống đâu có sung sướng gì đâu. Ngàn bữa như thầy có chết không?